99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Đem phần kia video đập tan. Trên màn hình trong phòng, tứ phía cũng là tấm gương. Xem bộ dáng là vũ đạo phòng hoặc là cùng loại gian phòng. CMN. Mấy nam nhân cùng tiến lên. Cái này Tô Thiên Từ cũng quá biết chơi rồi a hát. Bất quá, Tô Thiên Từ là loại người này sao? Tô Thiên Từ cho tới bây giờ cũng là một cái mềm bánh bao. Thời cấp 3 thoạt nhìn phách lối. Trên thực tế hiếp yếu sợ mạnh. Càng về sau trực tiếp thu liễm thành nhà lành thiếu nữ. Dựa vào nàng tính cách, tuyệt đối không phải là biết chơi loại trò chơi này người a. Huống chi, Lệ Tư Thừa mặc dù nghe nói tính tình không tốt lắm, nhưng là tốt xấu có tiền dáng dấp đẹp trai a, nhất định phải tìm loại kích thích này chơi. Dư Lý Lý chậc chậc lắc đầu, nhìn chằm chằm hình ảnh kia tới tới lui lui nhìn hồi lâu, mới từ một chút xíu dâu ria không đáng kể nhìn lên đi ra. Đoạn video này là cắt bỏ, tiếp lấy nhìn xuống, hình ảnh đột nhiên biến đổi, biến thành PPT. Bức ảnh đầu tiên, Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn nói chuyện phiếm. Tấm thứ hai, Tô Thiên Từ cười nói tự nhiên. Lục Diệc Hàn mắt kiếng không gọng dưới hai mắt, toàn bộ nhu tình. Tấm thứ ba, Lục Diệc Hàn cùng Tô Thiên Từ ngồi đối diện. Từ ảnh chụp góc độ nhìn, giống như là đang hôn. Mười vài tấm hình, ăn cơm, ngồi đối diện, chơi đùa. Nhân vật chính toàn bộ là Lục Diệc Hàn. Dư Lý Lý nụ cười trên mặt đã hoàn toàn không thấy. Trái tim tựa như tại từng đợt quặn đau. Đau quá, đau quá. Lục Diệc Hàn ưa thích Tô Thiên Từ. Nàng biết rõ, nàng Dư Lý Lý, cho tới bây giờ đều biết. Cho nên tại thời cấp 3, nàng thường xuyên nhằm vào nàng, ép buộc nàng. Mặc dù như thế, Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn tình cảm vẫn là một dạng kiên cố. Một dạng kiên cố không phá vỡ nổi. Tô Thiên Từ tình cảm chỉ độn, đơn thuần cho rằng giữa bọn hắn là hữu nghị. Có thể Dư Lý Lý lại biết, đối với Lục Diệc Hàn mà nói cũng không phải là. Trên màn hình hình ảnh xoay một cái, nhìn hoàn cảnh tia sáng là trạng vạng tối. Ngay tại một cái đầu ngõ, Tô Thiên Từ vịn Lục Diệc Hàn đi tới. Chỉ là đột nhiên, Lục Diệc Hàn lôi kéo nàng hướng xuống ngã xuống. Biểu hiện đang vẽ trên mặt Lục Diệc Hàn, bình yên vô sự, mà Tô Thiên Từ giống như là kinh hô một tiếng một dạng. Một tay chống đỡ ở bên người hắn, cả người treo ở Lục Diệc Hàn trên người, trừng mắt to nhìn hắn, vài tóc rơi xuống, đến Lục Diệc Hàn trên mặt, hình ảnh hoạt hình tĩnh vật, hình ảnh đổi một lần, đến một chỗ lờ mờ phòng bệnh. Tô Thiên Từ hai mắt nhắm chặt, Lục Diệc Hàn nhu mắt nhìn chăm chú. Cúi người hôn, Dư Lý Lý phát hiện, bản thân nhất định ghen ghét đến phát cuồng. Vì sao, Tô Thiên Từ có thể đi cùng với hắn có được nhiều như vậy thời gian, mà bản thân nhưng ngay cả hắn mặt đều không thể gặp. Dựa vào cái gì, hít mũi một cái, cố nén muốn khóc xúc động, nắm con chuột, đem video trực tiếp xóa đi. Dạng này video, truyền đi bất luận là Tô Thiên Từ, vẫn là Lục Diệc Hàn. Đều có cực lớn lực tổn thương. Mặc dù nàng ghen ghét Tô Thiên Từ, nhưng không thể phủ nhận, nàng cũng chân thực rất ưa thích cái kia đơn thuần cô bé thiện lương. Coi như là còn thời cấp 3 thiếu nợ a. Đem video xóa bỏ đi. Dư Lý Lý xác định trong máy vi tính đã hoàn toàn tìm không thấy một chút mảnh vỡ về sau, mới quay người rời đi. Đường Mộng Dĩnh cùng Đường Mộng Tình chằm chằm rất lâu, trọn vẹn qua mười mấy phút, lại như cũ không gặp Tô Thiên Từ dược tính kia phát tác bộ dáng. Đường Mộng Tình tức giận đến dậm chân, nhất định là Vi Nhã đem thanh kia đỏ cho đổi. Ta liền nói làm sao đóng gói không quá đúng đâu. Đường Mộng Dĩnh cắn răng, nhỏ giọng nói, về trước đi, trở lại phòng điều khiển. Đường Mộng Tình trước tiên liền phát hiện máy tính tựa hồ không thích hợp. Trong lòng cả kinh, quả nhiên. Tìm một vòng, chỗ nào còn thấy cái kia một phần video. Làm sao bây giờ, tỷ, video không thấy. Đường Mộng Dĩnh nghe nói, tranh thủ thời gian lên kiểm tra trước. Quả nhiên, rỗng tuếch, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nàng sao? Ta không cam tâm a. Đường Mộng tình cấp bách. Đường Mộng Dĩnh liếc xéo nàng một chút, chậm rãi lấy ra điện thoại di động. Gấp cái gì? Ta chỗ này còn có dành trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.